Cung thỉnh đại đức an tọa. Mời quý Phật tử an tọa. A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử ở Long An nói chung và của tổ đình Kim Cang nói riêng. Lời đầu tiên, thầy xin được chúc quý vị cùng gia quyến có một mùa Vu Lan hạnh phúc và an lạc trong tình yêu thương của cha mẹ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hàng năm cứ vào tháng 7 thì chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả chúng ta đều cảm thấy mình có bổn phận là một điều gì đó gọi là có phước, có đức, để chúng ta đem phước đức đó hồi hướng cho cha mẹ của mình. Và chúng ta tự hiểu được rằng với những gì mình làm tốt đẹp, có phước đức, khi hồi hướng cho cha mẹ thì người còn sống thì sẽ được an ổn, tăng thêm tuổi thọ. Nếu như cha mẹ của mình đã quá vãng thì chúng ta cũng thầm hiểu được rằng công đức này sẽ giúp cho cha mẹ sanh về cõi an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong chúng ta có nhiều người con cũng không cầm được dòng cảm xúc của mình trong tháng 7 mùa Vu Lan, muốn báo hiếu cho cha mẹ thì lại không có cơ hội. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan, bâng khuâng nhớ mẹ sầu ly cách, thổn thức tim con suối lệ tràn. Nội trong giảng đường này thôi cũng đã biết bao nhiêu người con thổn thức cho vết thương lòng của mình mỗi khi Vu Lan về. Thương mẹ, nhớ mẹ, cũng chỉ còn đây những giọt nước mắt xót xa muộn màng. Nhưng dù cho cha mẹ của chúng ta không còn đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải có bổn phận tạo lập công đức để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Hôm nay để chia sẻ với lại quý vị một ý niệm nhỏ trên tinh thần biết ơn và đền ơn đối với lại hai đấng sinh thành theo tinh thần của Đạo Phật. Thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử của đạo tràng tổ đình Kim Cang qua chủ đề đền ơn cha mẹ trên tinh thần Phật giáo. Kính thưa quý vị, thực tế cuộc sống không phải lúc nào chúng ta thương cha mẹ là chúng ta có thể làm cho cha mẹ được vui. Không phải chúng ta có tiền là chúng ta có thể giúp cho cha mẹ có một cuộc sống tội nguyện như ý của mình. Quý vị cứ quan sát xung quanh và cứ đọc ở trên báo, mỗi một ngày như vậy có bao nhiêu người mẹ đau khổ vì những đứa con bất hiếu của mình. Những người con bất hiếu đó không từ bỏ bất kỳ một thú vui nào, nhưng đối với mẹ thì sẵn sàng hằn học, thậm chí là xô đuổi, bỏ rơi. Quý vị chỉ nhìn xung quanh xóm của mình thôi, quý vị cũng có thể thấy được gia đình nào có những đứa con hiếu thảo và ngôi nhà nào có những bà mẹ đau khổ, héo hắt vì những đứa con của mình. Và từ đó, mình sẽ rất dễ dàng so sánh để nhận ra được một sự thật rằng có khi chúng ta cũng trở thành những đứa con bất hiếu. Có rất nhiều lý do để chúng ta quên đi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và thậm chí còn lại ở nơi đó là nỗi hận thù chán chường. Ở đây Thầy không có muốn gò ép quý vị, bắt buộc phải nhớ ơn cha mẹ của mình và đền ơn. Mà điều quan trọng Thầy muốn quý vị hiểu được đó là tính nhân quả trong cuộc sống của một con người khi đã đón nhận ân tình của người khác. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Khi chúng ta còn trẻ, còn nhỏ, chúng ta chưa hiểu nhiều về sự hy sinh và chịu nhiều gian khó của cha mẹ. Chỉ đến khi chúng ta có con cái thì mình mới hiểu được công ơn ấy. Bây giờ quý vị thử xét lại xem, chúng ta có con cái rồi, chúng ta đã nhọc nhằn vì con cái của mình rồi, và chúng ta hiểu được nỗi gian truân của cha mẹ. Nhưng sự thật, quý vị đã làm được gì cho cha mẹ chưa? Dù có biết đó, dù có nhận ra đó, nhưng chúng ta có quá nhiều lý do để rồi chúng ta trở thành đứa con vong bội. Cho nên quý vị thấy nhan nhản ở trước mắt chúng ta, những người vợ chiều chuộng chồng hết mình nhưng lại lạnh lùng với cha mẹ. Có những người chồng ngọt ngào hết mức với vợ của mình nhưng lại đắng cay với cha mẹ. Rồi có những người cha mẹ trẻ phải nói hết sức là hỷ hả với con cái, với bạn bè của mình, nhưng đổi lại là sự phản bội vô tình đối với lại cha mẹ ruột của mình. Vì sao? Những người đó họ bỗng dưng trở thành kẻ mù lòa, không nhận ra được ân đức cao như núi cao dồi dội của cha mẹ. Bởi lý do nào những người con đó lại trở thành những kẻ khờ khạo, không cảm nhận được tình yêu thương rộng như biển rộng bao la của cha mẹ? Dễ hiểu lắm, rất dễ dàng để chúng ta hiểu ra được lý do của nó. Chỉ là ích kỷ thôi. Chúng ta mãi đuổi bắt những ảo ảnh của cuộc sống. Nào là tiền, nào là tình, nào là địa vị, nào là quyền lực, nào là danh vọng. Tất cả đều là những ảo ảnh. Nó không có thật. Và quý vị thử nghĩ xem chúng ta đuổi bắt những ảo ảnh này đến bao giờ là điểm cuối để chúng ta dừng lại. Đến ngày nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới có thể biết được điểm dừng nó là ở chỗ nào. Trong khi đó, cuộc hành trình đi về phía hoàng hôn của cha mẹ, chỉ trong tích tắc, ánh nắng sẽ lạc mất. Những dòng sông đó xuôi về đại dương có bao giờ quay lại nguồn đâu. Cho nên người xưa có hai câu nhắc nhở rất là hay: Nhật lạc Tây Thiên thường kiến diện, thủy lưu Đông Hải bất hồi đầu. Mặt trời lặn về Tây còn trông thấy mặt nhau, nhưng nước xuôi ra biển thì chẳng bao giờ quay đầu trở lại. Thì cha mẹ của chúng ta, một ngày trôi qua, chúng ta thấy nói cười cười, chúng ta thấy đi đi đứng đứng như thế, điều đó không có nghĩa rằng ngày mai chúng ta còn tiếp tục thấy cha mẹ đi đứng nói cười. Dép dưới giường, lên giường dội việc, sống ngày nay há biết ngày mai. Có những người rất trẻ nhưng cũng đã vội vã ra đi, không quay đầu trở lại chốn dương trần. Thì mẹ cha của mình tuổi già bóng xế, quý vị nghĩ xem đoạn đường cuối đó sẽ là bao lâu, thời gian đó sẽ là mấy ngày. Cho nên mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời của cha mẹ là mỗi bước chân tiến dần đến nơi cuối cùng. Chúng ta có đủ thời gian để vui chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng, nhưng thử hỏi xem chúng ta dành được bao nhiêu thời gian cho mẹ. Chúng ta có thể ngồi ở một băng ghế đá chờ đợi ai đó suốt cả một buổi trời, nhưng chúng ta dành được bao nhiêu thời gian để chờ mẹ ăn xong chén cơm. Chúng ta có bao nhiêu kế hoạch cho những cuộc du hí. Nhưng thử hỏi xem, đã có một lần nào chưa chúng ta lên kế hoạch để dẫn mẹ tham quan nơi này hay là thư giãn ở chỗ kia. Trong những chuỗi niềm vui của chúng ta, hiếm hoi lắm mới tìm ra được một góc khuất có sự hiện diện của mẹ. Chúng ta ích kỷ như vậy đó, nhưng nếu có ai nhắc nhở, chúng ta sẽ sẵn sàng phản ứng liền. Thời giờ ở đâu? Hoặc giả là chúng ta sẽ nạt lại: được vậy còn đòi gì nữa? Bởi vì chúng ta đi làm kiếm tiền, và chúng ta cũng từng mua một vài cái bánh và một chút quà cho mẹ, thế là đã quá đủ rồi. Cho nên chúng ta đủ tư cách để quát lại: vậy còn đòi gì nữa? Thực chất cha mẹ chẳng đòi hỏi gì ở chúng ta. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ đòi gì được, vì cả tuổi thanh xuân của mẹ đã không còn kể từ khi có con. Cho nên ở trong kinh A Hàm, Đức Phật ví người mẹ như một cây chuối. Lúc đầu thầy đọc thầy không hiểu tại sao Đức Phật ví người mẹ như một cây chuối, Nhưng sau đó mới hiểu được Đức Phật giải thích cây chuối chỉ trổ buồn có một lần và sau đó sẽ héo hon, dành hết nhựa sống cho từng trái chuối. Trái chuối càng xanh, càng mởn da, càng to thì thân chuối càng gầy, càng héo, càng khô và cuối cùng trút đầu xuống để cho buồng chuối đẹp và tồn tại. Rồi sau đó cây chuối sẽ chết. Người mẹ là vậy đó, hy sinh cả sự sống của bản thân mình để đổi lấy sự bình yên cho con. Mẹ có đòi hỏi gì? Nếu mẹ đòi hỏi, mẹ đã không chọn cách sinh con và nuôi con. Thầy nhớ có một câu ca dao của một người con ở vùng quê nói lên cái tâm tình của mình, nó mộc mạc, nó chân chất. Má ơi, con dịch chết chìm, con thương con khóc, biết tìm má đâu. Nhìn cái hình ảnh con dịch nó chết chìm mà bỗng dưng xót xa cho thân phận của mình khi nhớ tới người mẹ. Quý vị nghĩ con dịch nó có chết chìm không? Không thể nào con dịch nó chết chìm. Tại vì bộ lông của nó giúp cho nó nổi trên mặt nước. Không thể nào nó chết chìm. Đây là chuyện không thể xảy ra. Cũng giống như chúng ta cứ nghĩ rằng mẹ luôn ở bên cạnh mình suốt cả cuộc đời. Và chúng ta tưởng rằng từng bước chân của mình đều có mẹ ở bên cạnh để chia sẻ, để nâng đỡ, để dìu dắt. Vậy mà một ngày kia chúng ta giật mình khóc lóc khi biết được không có gì là vĩnh cửu và mẹ cũng đã bỏ mình đi xa. Điều mà mình tưởng không xảy ra, nó vẫn xảy ra trong cuộc sống của mình. Tiếng kêu đứt ruột của những người con, những người con mồ côi, mình nói bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nào diễn hết được. Chỉ có ai lâm vào trong cảnh đó mới hiểu được thân phận của mình buồn tủi như thế nào. Nhìn thấy bạn bè, thấy người khác quây quần ở bên mẹ, chúng ta thầm lau nước mắt. Nhìn thấy hình ảnh người mẹ nào đó trìu mến chăm sóc con cái của họ, mình khát khao thèm được hơi ấm của một bàn tay. Nỗi niềm đó chỉ có những đứa con không có cơ hội được sống với cha mẹ trên cuộc đời này thì mới có thể hiểu được. Nhưng trên cuộc sống thực tế, Thầy thấy có rất nhiều những người con đã và đang phung phí tình yêu thương của cha mẹ. Thầy Thầy thấy có những em còn rất trẻ đi đến chùa Thầy với cha mẹ. Có thể nói các em này vô tâm, đòi hỏi cha mẹ rất nhiều, và thậm chí còn có những thái độ rất là vô lễ, hỗn hào. Còn nhỏ thôi, chỉ 9, 10 tuổi, 12, 13 tuổi thôi. Không phải tuổi này nó không hiểu biết đâu, nhưng mà nó quen sống đua đòi hơn thua. Trong khi đó ở trước cổng chùa Thầy có những em phải cầm sắp vé số đi bán. Đi bán để mà kiếm tiền cho mẹ uống thuốc. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta có thể hiểu được rằng nghiệp duyên mỗi người mỗi khác, nhưng cũng là một người con. Người con nào mà chẳng hạnh phúc khi sống trong vòng tay ấm êm của mẹ? Và ngược lại, đó là sự đối lạnh, đó là cô đơn, đó là chia ly, đó là tự biệt đối với những người con bất hạnh không còn có mẹ. Chúng ta yêu thương mẹ, nếu bằng ngôn ngữ suông, bằng lời nói giả tạm, thì chúng ta có thể làm được hết. Nhưng mẹ dễ dàng nhận ra sự giả dối của con mình. Bởi vì mẹ là người đã sanh ra chúng ta và nuôi chúng ta lớn lên, đối diện với bao nhiêu nghiệt ngã của cuộc đời, giành lấy từng miếng ăn cho con dại. Cho nên mẹ có thể hiểu được hết giả thật trong cuộc sống này. Quý vị biết, có một bà mẹ đó kể cho thầy nghe rằng bà rất buồn. Buồn vì những đứa con của bà. Chồng chết, bà chỉ mới 30 tuổi. Một nách bốn con, tảo tần, hôm sớm. Để lo cho con có được miếng ăn, đó là một điều khó khăn vô cùng trong thời chiến tranh. Vậy mà bà mẹ này vẫn nuôi bốn người con học thành tài. Quý vị cứ tưởng tượng ở đây thôi, ở cái xứ này nè, mà nuôi được bốn đứa con mình mà học tốt nghiệp đại học là một vấn đề lớn đối với một gia đình có tiền có bạc. Huống chi đây là một bà mẹ tứ cố vô thân. Nhưng mà tới khi tuổi già bóng xế, xung quanh bà không có ai hết. Bốn người con đều lập nghiệp ở Sài Gòn, đủ lý do để từ chối trở về sống bên mẹ. Con trai thì bận với lại vợ với con gái thì bận với chồng với con, bận với công việc, bận với sự nghiệp. Nói chung lý do nào cũng chính đáng, để rồi một mình bà heo hắt nơi mái tranh xưa. Thầy mới hỏi như vậy, bác có buồn lắm không? Bà nói buồn chứ thầy, đi vô đi ra cũng chỉ là một mình một bóng. Ngày nào con thắp nhang cho chồng con cũng nói ông yên tâm đi, con cái nó khôn lớn rồi, nó hạnh phúc lắm, nó bình yên lắm. Con nói cho chồng con yên tâm, và con nói cũng để lừa gạt cái tâm của mình cho mình yên lòng. buồn như vậy, tới khi bệnh con cũng phải tự đi khám bệnh. Lúc đầu con còn báo cho mấy đứa nó hay, nhưng sau con không báo cho nó hay nữa. Tại hỏi tại sao vậy? Năm nay bác lớn tuổi rồi, bác 70 mấy tuổi rồi, tại sao không báo cho con cái về lo? Bác ấy nói, báo cho nó có lý do hết. Mẹ chờ con chút, mẹ chờ con ngày nữa. Đứa nào nó cũng có bận, có công chuyện hết. Rồi nó về cũng vội vội vàng vàng, nó cũng mau chóng nó đi, chứ nó cũng không có ở lại được. Mẹ bệnh cái gì, mẹ đau làm sao, nè mẹ lấy tiền, nè mẹ uống thuốc đi, có chuyện gì mẹ cứ gọi cho con, chứ con không có thể về được ở với mẹ bây giờ. Thầy nghe bác ấy kể lại mà thầy thấy đúng là người già rất là buồn, buồn lắm. Bác nói buồn nhất là thằng con trai Út, nó hiếu thảo vô cùng thưa thầy. Nó từng nói với con là con học xong á, con về con ở với mẹ. Nhưng mà rồi nó không giữ lời hứa, nó có vợ. Con nghĩ chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà có lần con bệnh nó đi về đây nó thăm con, nó thương con lắm. Nó nói con về để con ở với mẹ 2 ngày. Nhưng mà mới có 2 tiếng đồng hồ nó đi về. Thầy hỏi tại sao kỳ vậy? Nó nói bà mẹ nói đơn giản lắm thầy. Tại vì vợ nó chịu nóng không nổi. Nhà con ở quê đâu có máy lạnh. Cho nên 2 vợ chồng nó về đó. Rồi con dâu của con nó nóng quá chịu không nổi thôi đi về. Nó xách gối nó đi về liền. Nó nói mẹ con xin lỗi, nóng quá vợ con chịu không nổi. Nó không hề hỏi cái thân già này có chịu nổi nóng, có chịu nổi lạnh không. Nó không hỏi tới. Đứa con mà con yêu thương nhất, và nó cũng yêu thương con nhất trong 4 đứa con. Vậy mà vợ nó nóng một chút là nó sốt gió. Còn mẹ nó nóng một đời, nó cũng bỏ lơ. Cuộc sống thực tế là như vậy. Cho nên bà mẹ này nghĩ rằng không cần thiết phải báo tin cho con hay nữa. Phiền. Bỗng dưng bà khởi lên cái ý nghĩ mặc cảm rằng mình làm phiền con mình. Rồi vợ nó không vui, rồi gia đình nó không còn êm ấm nữa. Cho nên thôi đành im lặng nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Quý vị nghĩ xem, quý vị ngồi đây nè, nghe thầy nói chuyện, quý vị cũng tê chân dù mới trải qua có 30 phút. Sức trẻ của mình còn nè, sức khỏe của chúng ta còn đó. Chúng ta còn như vậy. Còn mẹ của mình lớn tuổi rồi, đi đâu còn thẳng lưng, ngồi xuống đứng lên phải chống tay, có khi phải lần cửa dịnh dách mới có thể đi được. Tất cả những hình ảnh đó nó diễn ra ngay trước mắt mình, nhưng động lại trong trái tim của mình được bao nhiêu? Ít lắm. Ít vô cùng. Chứng tỏ rằng chúng ta sống không có quan tâm đến cha mẹ. Nếu như chúng ta sống không quan tâm đến cha mẹ thì đến một ngày nào đó tử biệt, chia cách phụ mẫu với chúng ta đôi đường, thì chúng ta không cần phải khóc than, vì đó là những giọt nước mắt không chân thật. Thầy gặp nhiều bác Phật tử lớn tuổi, thầy thấy cô đơn. Thầy hỏi tại sao con cái thành đạt, con cái đông như vậy mà không ở với con cái mà ở một mình, rồi sớm hôm bệnh hoạn làm sao? Hầu như tất cả các bà mẹ đó đều nói một câu mà thầy nghe thầy thấy đắng cả lòng. Thôi thầy, phiền lắm. Chắc chắn không thể nào cha mẹ của mình chịu đựng được cái lầm bộ điếc tai của con rể, hay là cái giả vờ không nghe của con dâu. Con của mình nó thương mình, nhưng dâu rể nó có thương mình không? Thậm chí nó còn thấy sự hiện diện của mình là chướng ngại của nó, là phiền toái trong cuộc sống của tuổi trẻ nó. Nó mất đi tự do, nó không được thoải mái. Cuộc sống này vốn là như vậy đó. Cho đến giây phút cuối cùng của ngày tàn bóng xế, mẹ cha vẫn không muốn làm phiền con cái. Để mình hiểu được cha mẹ không đòi hỏi gì ở con hết. Trong khi đó, chúng ta thì lại đòi hỏi quá nhiều ở cha mẹ. Chúng ta đòi hỏi cha mẹ phải thương mình nhiều hơn. Chúng ta đòi hỏi cha mẹ phải chia của cho mình nhiều hơn. Của cải nào chia bằng sự sống, vật chất nào cũng chỉ là phù du ảo ảnh. Thân, mạng, sức khỏe mẹ còn bù đắp cho con, thì có cái gì hơn cả những thứ đó nữa đâu mà chúng ta đòi hỏi. Có một bà mẹ đó nói với thầy là: thầy có tin trong nhà con 6 đứa con mà một ngày con chưa nói chuyện với con của con được một câu. 6 đứa đó đều bận rộn, bận đi học, bận đi làm, bận tới mức mà con chuẩn bị hỏi nó là nó đã lấy điện thoại ra nó nghe. Con đứng con chờ cho nó nghe điện thoại xong để con hỏi nó, thì nó lại dẫn xe đi vô nhà. Nó chẳng thèm hỏi con một câu: mẹ có khỏe không? Dù con đang bệnh. Con bệnh con nằm ở dưới cái tầng trệt á, ngay chân ở trước đó, để vô ra để mở cửa cho con của con nó đi về nhà. Mỗi ngày 6 đứa đó, mà con không hiểu mấy đứa này nó vô tâm tới cái mức mà nó không thèm hỏi con. Nhiều khi mấy ngày con mới nói chuyện được với con của con. Nó lịch sự lắm. Nó nói: xin lỗi mẹ, con bận lắm. Con mà hỏi tiếp nữa, có đứa nó còn phũ phàng. Nó nói: mẹ già rồi, mẹ để ý làm chi mấy cái chuyện lặt vặt đó, đừng có nhiều chuyện. Bác này nói chỉ có ngồi khóc thôi. Mình để ý tới nó, mình hỏi nó, nó nói mình nhiều chuyện. Mà già rồi nhiều khi quên, có chuyện hỏi đi rồi hỏi lại. Nó nói: sao mẹ có chuyện mẹ hỏi hoài vậy? Từng đứa con một, sáng sớm nó đi ra, nó dẫn xe đi, để tối mịt nó mới về. Bác muốn nói chuyện với con nói không được. Tại vì lớn tuổi thường ngủ sớm, 8 giờ, 9 giờ là ngủ rồi. Nhưng mà ngủ đâu có được bao nhiêu, ngủ cho tới 1 giờ, 2 giờ sáng là thức rồi. Thức cho tới sáng, rồi xong rồi phải ngủ lại một chút. tức là 6-7 giờ phải ngủ lại một giấc 1-2 tiếng đồng hồ. Cái đồng hồ sinh học của người lớn nó khác với tuổi trẻ. Thì khi bác nằm ngủ lại là con bác đi làm. Cứ như vậy mà ở trong nhà 7 mẹ con không có khi nào mà nói chuyện được hết. Bác lầm lũi nấu ăn một mình, nấu luôn cho mấy đứa con để mà già rồi còn nấu ăn. Nhiều khi bác cằn nhằn thì mấy đứa con nó mẹ nấu chỉ cho mệt, mấy đứa con ăn cơm hộp được rồi. Trong khi bác này muốn một buổi cơm gia đình có mẹ có con, mà những người con thì không có để ý, không có hiểu được cái điều đó. Bác nói hồi đó một câu hỏi của nó hỏi cả 100 lần con vẫn kiên nhẫn trả lời. Cái gì cũng hỏi hết. Cái này là cái gì vậy mẹ? Mà nó hỏi bữa nay xong ngày mai nó hỏi nữa, sáng hỏi, trưa hỏi, tối hỏi một câu thôi, con vẫn kiên nhẫn trả lời. Còn bây giờ con hỏi một lần, ra hỏi lần thứ hai là nó cằn nhằn. Con không có thời gian mà mẹ làm phiền con hoài. Tất cả những người con đó, thầy nghĩ họ bận thiệt với cuộc sống này đi kiếm tiền. Nhưng mà thầy nghĩ không có bận tới cái mức mà không hỏi thăm mẹ mình một câu trong một ngày. Thầy nghĩ đó là quá tàn nhẫn, quá vô tâm. Ở đây thầy không phải kể lể, nhưng mà những câu chuyện từ đời sống thường nhật để chúng ta thấy được nỗi buồn của người già, đau yếu bệnh hoạn. Chúng ta còn biết nhõng nhẽo mà. Thầy thấy nhiều người còn trẻ thôi còn nhõng nhẽo. Mình bệnh chút xíu thì nằm đó rên hị hị. Người thân mình đem thuốc, đem nước tới rờ trán mình, tự nhiên mình thấy ấm lòng, mình thấy hạnh phúc dễ sợ, phải không? Huống chi cha mẹ của mình nằm chèo queo một mình ở nhà. Cho nên những người cha mẹ đó có kể với thầy rằng không có cần con cái nó đem nhiều tiền tới đâu. Có đứa nó gửi tiền về, nó kêu đi bác sĩ đi, rồi nhờ người hàng xóm, nhờ người giúp việc đưa đi. Con thấy không có bằng một ly nước thôi, nó rót cho con uống, con cũng có thể vui vẻ. Một chén cháo nó nấu cho con ăn thôi, con cũng cảm thấy ấm lòng để vượt qua bệnh tật. Nhưng mà bây giờ con của con nó bận lắm, nó không làm được. Và nó nghĩ rằng nó chỉ cần gửi tiền về, nó chỉ cần lo đủ tiền. Hả? Có một em Phật tử nọ rất là nhỏ, chỉ 20 mấy tuổi thôi, đến chùa xin thầy được gửi tên cầu siêu cho mẹ mà khóc. Thầy mới hỏi chứ tâm nguyện lớn nhất của con là gì. Vị Phật tử trẻ này nói cho thầy nghe mà thầy ngạc nhiên lắm. Tại thầy tưởng là tâm nguyện lớn phải là một cái gì đó nó cao cả, nó vĩ đại, nhưng lại là hết sức bình thường. Là ước ao được nắm lấy bàn tay của mẹ mình. Cho dù đó là bàn tay băng giá, bàn tay gân guốc. Người này mới kể lại cho thầy nghe là con vô tâm lắm. Con đi làm, con đi chơi. Tại vì con nghĩ tuổi trẻ qua mau cho nên con phải đi chơi. Chứ mai mốt già sồn sồn rồi đi không được. Có chồng, có con cũng không đi được. Cho nên tha hồ mà đi chơi. Mẹ con gọi điện nói với con biết là sao mấy ngày nay mẹ mệt quá, con có rảnh không đi về với mẹ. Con mới hỏi mẹ con mệt cái gì. Mẹ nói trái gió trở trời thì tự nhiên khó thở, thấy mệt vậy thôi chứ không có gì hết. Người Phật tử trẻ này nói với thầy là con tưởng là mẹ con chỉ bị cảm, với mẹ con lớn tuổi rồi cho nên là nhức mỏi là chuyện bình thường. Con vẫn đi chơi tiếp. Con nói được rồi, vài ngày nữa con về với mẹ. Nhưng chỉ một ngày thôi, tất cả đều biến thành mãi mãi. Người dì ruột gọi điện báo tin cho biết là mẹ của con đã chết, mà không biết chết lúc nào nữa. Chín mười giờ thấy nhà không mở cửa, dì con mới qua kêu sùm, rồi đập cửa rầm rầm, cuối cùng phải cạy cửa phá cửa ra vô thì thấy mẹ con đã nằm chết từ bao giờ. Con đau xót, con buồn lắm. Tại sao con vô tâm đến mức như vậy? Con cứ nghĩ rằng mẹ con bị bệnh nhẹ nhẹ cảm một chút thôi rồi cũng đi qua. Đến bây giờ con mới thấy mình là đứa con tàn nhẫn đối với mẹ. Cho nên con ước gì con được nắm tay mẹ của con. Ngài đưa mẹ đi chôn, con đau xót tận đáy lòng. Cũng là con đường làng đó, ngày xưa mẹ con dẫn con đi học, mẹ con đi bán ở ngoài chợ, con đi học về, con ghé chợ mẹ con dẫn về, ngày nào cũng như ngày đó. Nhưng bây giờ con đường này 20 năm sau, mẹ con không dẫn tay con nữa. Con đi bên cạnh mẹ gần lắm, nhưng xa cách đến ngàn trùng. Con đi bên cạnh mẹ, mà con ước gì con được nắm tay mẹ con một lần thôi. Quý vị đâu thử về nắm tay của mẹ mình. Quý vị cứ cầm tay đi, đôi tay gân guốc gầy guộc đó, ngày xưa đã dung dáng cho chúng ta từng miếng ăn, từng cái mặt, tắm rửa chăm sóc cho mình. Thời gian đi qua, da đã khô, gân đã nổi, xương đã lệch. Các vị cứ nắm bàn tay đó, nắm bàn tay đó và nhìn thẳng vào trong mặt của mẹ mình, nhìn sâu vào ánh mắt của mẹ. Quý vị đọc bốn câu thơ này: mẹ cho con nắm bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm. Thầy tin chắc rằng khi nắm bàn tay đó, nhìn vào ánh mắt héo úa đó và đọc bài thơ đó, trong lòng quý vị sẽ có những suy nghĩ mới, là đừng rời xa mẹ nhiều quá, đừng bỏ rơi mẹ một mình. Chắc chắn một ngày không xa, đôi tay gầy này chúng ta không có cơ hội được nắm giống như người bạn trẻ nọ. Chúng ta có nhiều việc để phải làm, và chúng ta có nhiều thời gian để làm những công việc đó. Nhưng đối với mẹ, thật sự chúng ta không có nhiều thời gian đâu, và chúng ta không cần phải làm nhiều việc, chỉ một vài việc đơn giản. có một bác đó nói với thầy là con của con đẻ nó ra, con nuôi nó từ nhỏ tới lớn ở dưới quê ấy thầy, bùn đất dính tùm lum. Bây giờ nó đi học ở Sài Gòn, nó thành đạt lắm và nó tự hào nó là người đẹp có tiếng. Nó về lại ngôi nhà này cái gì nó cũng chê thấy gớm hết. Những cái chén ngày xưa vợ chồng nghèo của con được chia của từng cái chén đó, nhưng cũng gầy dựng được một gia đình và nuôi nó lớn lên. Vậy mà về nó đập ngay trước mặt con: mẹ giữ chi ba cái đồ quỷ này. Rồi nó đi mua chục chén kiểu về, con đâu có thèm. Ai mà đi cần cái chén kiểu đó. Con muốn giữ lại những cái kỷ niệm của ngày xưa, nhưng nó không cần. Cái mền con giá cả trăm mảnh, đó là cái mền từ thời cơ hàn. Chỉ có một cái mền thôi, vợ chồng con cái chen vô, nhưng mà cũng một gia đình đầm ấm và nuôi con lớn lên. Vậy mà nó đem về nó dục ra ngoài sau hè, nó mua cái mền khác: con mua cho mẹ cái mền tốt hơn, mẹ xài chi cái này, người ta về đây người ta thấy gì người ta cười vô mặt con. Những bộ đồ mà ngày xưa chồng con nghèo khổ lắm dành dụm mới mua sắm được cho con, những bộ bà ba đơn sơ rách sờm dai, con giá lại, con cất kỹ, con giữ. Nó đem dục hết, nó may cho con mấy chục bộ bà ba gấm. Nó nói: mẹ mặc cái này cho nó sang, chứ mẹ mặc chi ba cái đồ đó, người ta nhìn người ta cười chết. Nó không hiểu được suy nghĩ của con đối với từng kỷ vật một trong căn nhà. Con nhớ lúc con bệnh, nó về nó thăm con. Con uống sữa không được, mà con ráng con cầm ly sữa lên con uống. Nó đổ sữa xuống. Thái độ của nó làm cho con đau lòng lắm. Nó chê, thấy gớm. Rồi cái tay của nó cầm hai ngón vậy nè, vịn lấy cái khăn giấy, nó lau cái miệng con. Con uống con bị sặc mà, run tay rồi sặc. Đổ thì mũi nó chảy sữa ra, miệng chảy sữa ra, nó gớm nó lao. Trong khi hồi nhỏ đó, nó bị sổ mũi, con không có dám hỉ mũi bằng tay, không dám lấy khăn để lao, sợ nó lỡ luôn mũi. Con phải kê miệng vô, con hút mũi. Còn bây giờ, nó chỉ lao sữa một chút, nó gớm. Thầy nghe bà mẹ này kể, tự nhiên thầy hiểu ra được trái tim của người mẹ. Chỉ có trái tim của người mẹ mới có được rung lên những nhịp đập vô bờ, vô bến, tỏ ra một tình yêu thương ngút ngàn dành cho con cái. Không đặt một điều kiện, không đòi hỏi gì hết. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất một bầu trời, một mặt đất, một dần trăng. Mẹ chưa sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Bao nhiêu nhục dinh khổ vui thành bại của đời con nghiễm nhiên cũng là của mẹ. Mẹ sẵn sàng kề vai gánh vác. Nhưng mà trong những cuộc vui chúng ta lại không nhớ mẹ. Đến khi thất bại đường đời gặp nhiều bạc đãi, chúng ta lại về ôm gối mẹ. Thấy con của mẹ khổ đau khi thất bại, mẹ xót xa, mẹ chia sẻ, mẹ đỡ đần, dù mẹ chỉ còn thân tàn lực kiệt. Mẹ sẵn sàng hết. Và rồi lần sau cuối, mẹ không thể nào lau được nước mắt cho con nữa, tức là mẹ đã không còn. Cho nên thầy mong mỏi rằng giữa cuộc sống bộn bề của mình, hãy dành một góc nào đó cho mẹ. Giữa rộn ràng của những lần xuôi ngược kiếm tiền, hãy dành những phút giây ngắn ngủi cho mẹ. Không cần nhiều đâu, chỉ vài phút giây thăm hỏi thôi. Trong hàng ngàn tin nhắn gửi cho người thương của mình, hãy dành một tin nhắn duy nhất thăm hỏi mẹ mỗi ngày. Chắc chắn mẹ cũng sẽ vui. Trong những cuộc điện thoại giao dịch làm ăn kiếm tiền của mỗi ngày, hãy dành một cuộc điện thoại chỉ là một phút thăm hỏi mẹ thôi. Còn đối với vật chất không cần nhiều, chỉ là một món quà đơn sơ, chỉ là một cái bánh nhỏ, chúng ta cũng đủ làm cho mẹ hạnh phúc và đủ nghị lực để đối diện với cuộc sống vô thường đang giành lấy từng giờ từng phút một đối với mẹ. Ở trong kinh Đức Phật nói, ví như con người vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi khắp thế gian này vẫn không thể nào đền đáp được cho cân xứng ân đức của cha mẹ. Trong khi đó chúng ta chỉ có một chút thời gian dành cho mẹ thì chúng ta lại thấy là quá đủ. Chúng ta dành cho cha mẹ một chút ân huệ nào đó về vật chất, chúng ta lại cảm thấy như thế là đã quá nhiều rồi. Thì Thầy mong rằng tất cả chúng ta đừng phung phí tình yêu thương của cha mẹ, và hãy để hết lòng của mình sống trọn vẹn với tình cảm đó trong những phút giây ngắn ngủi của cuộc đời, để mai này vô thường có cướp mất đi người mẹ hiền yêu dấu, chúng ta không có tiếc nuối, chúng ta không có gì phải hối hận hết, vì chúng ta đã tận hưởng được những hương vị ngọt ngào của tình mẹ. Nhưng đối với lại đạo Phật thì chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ cơm dân nước rót, lo vật chất đủ đầy cho cha mẹ, vì điều đó chưa hẳn đem tới hạnh phúc lâu dài cho cha mẹ của mình. Giỏi lắm 50 năm, 70 năm chúng ta lo cho cha mẹ, không thiếu một thứ gì, cũng gọi là người con hiếu thảo. Nhưng liệu cha mẹ có bình yên, có hạnh phúc, có an lạc lâu dài, và hành trình tái sinh của cha mẹ có đến được cảnh giới bình ổn bằng sự chu cấp tiền bạc vật chất của mình không? Điều này vẫn là một dấu hỏi chưa có đáp án. Nếu như cha mẹ thích sát sanh hại vật, thích ăn những thức ăn làm tổn thương đến sinh mạng của loài khác, thích sống mà thỏa mãn tánh hơn thua, lòng ích kỷ, sân si, chúng ta có chiều chuộng cha mẹ không thiếu một thứ gì, thì cũng không thể gọi là người con chí hiếu được, vì có thể chúng ta tạo nghiệp. Cho nên lo cho cha mẹ về vật chất thì cũng chỉ là ngắn ngủi đời người mấy mươi năm. Điều đó không có gì bảo đảm rằng cha mẹ chúng ta được bình an lâu dài, mà Đức Phật dạy chúng ta phải lo về tinh thần của cha mẹ. Làm sao để giúp cho cha mẹ của mình hiểu được nhân quả, tin vào tội phước, để tự cha mẹ của mình phát khởi thiện tâm và giảm bớt đi những tâm niệm xấu ác ở trong lòng. Đây mới là điều quan trọng mà người con Phật cần phải làm. Nếu như quý vị chăm sóc cho cha mẹ không thiếu một món gì hết, mà cha mẹ của mình lại sống đua đòi, không tuân theo đạo đức, không hướng về thiện nghiệp, thì những sự chu cấp đó có khi lại là trợ duyên cho cha mẹ của mình gây thêm ác nghiệp. Quý vị đi chùa, quý vị bố thí, giữ giới, ăn chay, tập niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, tất cả những điều đó là những việc làm rất là hợp với lại đạo lý của Phật giáo. Vì chúng ta gieo được một cái nhân tốt để hồi hướng công đức cho cha mẹ, và chúng ta làm một cái gương tốt để cho cha mẹ noi theo. Tại sao mình còn trẻ mà mình bớt đi những cuộc vui để mình vô chùa tụng một thời kinh? Tại sao mình còn trẻ mình không bon chen mà mình lặng lẽ ở nhà tập ăn chay, tập niệm Phật? Cha mẹ của chúng ta sẽ suy nghĩ lại, con của mình nó còn như thế, tại sao mình không dẹp bớt đi những tâm niệm sân si hơn thua để mình hướng thiện? Cho nên chính sự nỗ lực tu tập của mình, hướng thiện của mình là khuyến tấn cho cha mẹ hướng thiện. Đây mới là việc làm báo hiếu mà người học Phật cần phải làm. Chúng ta làm sao cũng được, nhưng miễn cha mẹ của mình hiểu được nhân quả và tin vào nhân quả để tự cha mẹ tu tạo phước điền. Đó là cha mẹ tự cứu giúp cha mẹ ra khỏi con đường khổ đau. Nếu chúng ta cứu giúp cha mẹ thì giỏi lắm một đời này, chứ không bảo đảm được đời sau. Chỉ có cách là làm thế nào đó để cho cha mẹ của mình luôn phát khởi thiện tâm và tin sâu vào tội báo, để cha mẹ mỗi một ngày sống ngắn ngủi trong chuỗi ngày vô thường còn lại vẫn là một ngày nhiệm màu đầy ắp niềm tin và chánh kiến. Nếu như chúng ta nuôi cha mẹ không thiếu thứ gì, cái đó chỉ gọi là hiếu dưỡng mà thôi. Và nếu chúng ta thương yêu cha mẹ và có lòng muốn chia sẻ, cái đó chỉ gọi là hiếu tâm. Quan trọng là chúng ta thực hành. Thực hành cùng với cha mẹ là tu tập công đức lành, hướng thiện, không hơn thua, không đua đòi, không thả trôi cuộc đời mình vào ái dục. Cái đó gọi là hiếu đạo. Giúp cho cha mẹ tin Tam Bảo, quy y Tam Bảo và hiểu được Phật Pháp, tin sâu vào nhân quả, thì cha mẹ sẽ tự giúp cho cha mẹ thoát ra khỏi sự buộc ràng đau khổ của nghiệp chướng. Nếu chúng ta làm được như vậy mới gọi là hiếu đạo. Kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này có nhiều điều không đơn giản chúng ta muốn là được. Các vị có đủ phương tiện để hiểu, để thấy và để chứng nghiệm được điều này là sự thật. Cho nên những ước muốn của mình, muốn gây dựng sự nghiệp, muốn làm một cái việc gì đó vĩ đại, thì Thầy chỉ mong quý vị hãy muốn những điều đơn giản nhất, đó là làm cho cha mẹ đừng đau buồn. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có nhiều tiền lo cho cha mẹ là được. Nhưng thật sự cha mẹ đau buồn vì con cái là một nỗi khổ đau lớn nhất. Có những bà mẹ không ngủ được, cả đêm đứng ngồi không yên vì con của mình chưa về. Bà mẹ này không biết con mình đi đâu và nó làm gì, nó có gây ra những chuyện gì không và hậu quả là thế nào. Những người mẹ đó trằn trọc sáng đêm, ban ngày đã lo làm vất vả, ban đêm lại cũng không tròn giấc ngủ, tất cả cũng chỉ vì những đứa con vô tâm. Bữa hôm ở chùa thầy, thầy có kêu các em học sinh ở hè đó viết một cái bài cảm nhận về cuộc sống của mình hiện tại. Thì có một em viết rất là chân tình, kể lại là mẹ la cho nên nó bỏ nhà nó đi, đi tới nhà bạn của nó ở 3 ngày, tắt luôn điện thoại và nó dặn bạn của nó không có được báo cho mẹ biết. Sau 3 ngày nó cảm thấy nó nhớ mẹ nó quá, nó chạy về. Chạy về thì mẹ nó bị bệnh, tại vì suốt 3 ngày không ăn không ngủ lo lắng đi tìm con mà tìm không ra. Cuối cùng bà mẹ ngã gục xuống, bị sốt, bị bệnh. Nó viết lại bằng cái sự cảm xúc trong niềm hối hận. Lúc đó nó mới nghĩ ra được, nó mới hiểu ra được là mẹ nó thương nó. Còn lúc mẹ nó la thì nó nghĩ mẹ nó ghét nó. Em này nó nghĩ đơn giản vậy, nghĩ mẹ nó không đáp ứng cho nó yêu cầu là nó được đi chơi game, nó được đi chơi với bạn bè. Mẹ nó la là mẹ nó ghét nó. Và cuối cùng mẹ nó trở thành kẻ đối đầu và dường như nó muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mẹ trong cuộc sống. Quý vị thử nghĩ xem, có khi nào chúng ta có cái cách sống giống như em này không? Cũng có khi chúng ta không bằng lòng điều gì đó ở mẹ, nhất là mẹ cản mình, ngăn mình, không đáp ứng yêu cầu của mình. Chúng ta biến mẹ trở thành kẻ đối đầu và chúng ta không cần mẹ. Thậm chí chúng ta còn nạt nộ mẹ, mẹ làm phiền quá. Tại sao chúng ta lại có suy nghĩ như vậy? Mình là Phật tử rồi, mình biết ăn chay, mình biết niệm Phật, mình biết đi đến chùa. Thì đạo lý căn bản nhất của người làm con là đừng bao giờ làm cho mẹ phải lo buồn. Đừng bao giờ làm cho mẹ phải tổn thương nữa. Đừng bao giờ làm cho mẹ phải khổ đau héo hắt vì những hành động vô nghĩa, vong ơn của mình. Có một em sinh viên đó viết mail cho thầy, em nói rất là dễ thương. Thường ngày con rất là khó chịu với mẹ, tại vì mẹ nói nhiều, mẹ la con nhiều, chuyện gì mẹ cũng la, chuyện gì mẹ cũng nói, cho nên con đi học về là con đóng cửa phòng. Con cũng bực mình là mẹ cứ mở cửa đi thẳng vào trong phòng, không gõ cửa, mà cứ giục con là đi ăn cơm, đi tắm, đi học, không được chơi game, xếp áo quần lại. Con bực mình gì đâu, cho nên có nhiều lần con đuổi mẹ con ra khỏi phòng. Mẹ đừng làm phiền con nữa, con lớn rồi con biết tự lo cho con. Đến ngày thi đại học, mẹ lại là người dẫn con đi tới để thi. Giờ nghỉ trưa, không hiểu thời gian ở đâu, mẹ con là một bà mẹ quê, biết đường biết xá gì mà giữa đất Sài Gòn cũng kiếm mua được những món ăn con thích. Hai mẹ con ngồi ở băng ghế đá ăn. Mẹ lo lắng quan tâm hỏi, làm bài được không? Con trả lời với mẹ con làm được. Mẹ kêu con ăn nhiều đi, mẹ sẽ mua nhiều món khác cho con ăn nữa. Con vui lắm. Con cảm nhận được là mẹ rất là thương con. Mẹ mới cười hỏi, chừng nào thì con nấu cơm cho mẹ ăn? Bao giờ thì mẹ sẽ ăn được cơm của con trai mẹ nấu? Con cũng vô tư trong suy nghĩ, con trả lời, mai mốt con lớn rồi, con học xong, con sẽ nấu cơm cho mẹ suốt đời. Nhưng thầy có biết không, con không có cơ hội đó. Mẹ con đã chết. Mỗi ngày con cũng nấu cơm, nhưng không phải nấu cho mẹ ăn, mà nấu để dọn lên trên bàn thờ của mẹ. Thắp những nén nhang, quỳ xuống. Con xới cơm, con gấp thức ăn bỏ vào chén, mà lòng con nghẹn ngào. Con nhìn thấy cái hình của mẹ con, ánh mắt đau đớn, như nơi đó có một điều gì chưa thốt ra được, chưa nói được. Con chọn một tấm hình vui nhất của mẹ để thờ. Nhưng không hiểu sao con nhìn ánh mắt đó vẫn là nỗi buồn da diết, như có điều gì đó lưu luyến. Phải chăng mẹ lo cho con không thể trưởng thành? Ngày nào cũng vậy. Con cúng cơm cho mẹ xong, con ngồi vô bàn ăn, con không nuốt nổi. Con cũng sắp ra một chén, con cũng gấp thức ăn lên trên chén đó. Con mời mẹ ăn đi. Con trai của mẹ đã đủ lớn rồi, đã biết nấu cơm cho mẹ rồi. Nhưng lời mời đã rơi lọt vào trong không gian lạnh lẽ, vô tình, không thấy mẹ. Quý vị thấy đó, những cái rất là bình thường, nhưng chúng ta cũng khó mà thực hiện được. Và những thứ rất bình thường, nhưng đối với mẹ nó lại là vĩ đại. Do đó, không đợi tới ngày mai, không đợi tới khi chúng ta thành đạt, không đợi tới danh phận rõ ràng, mà ngay bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của mẹ, để xem tiếng nói đó có còn trong trẻo không, hay là đứt quãng thều thào. Chúng ta hãy quan sát dáng đứng, dáng ngồi của mẹ, có còn nhanh nhẹn tự tại như ngày xưa nữa không, hay là chậm lụt bởi chiếc búa của thời gian. Và chúng ta hãy nói những lời cần nói, để mai này không còn có thể nói được nữa. Và chúng ta hãy làm khi mẹ còn có thể thấy được. Nói, làm bằng trái tim của mình, trái tim của những đứa con biết lỗi lầm, và trái tim của những người con muốn chuộc lại lỗi lầm. Không phải bù đắp cho mẹ, mà làm cho mẹ hạnh phúc hơn, cũng có nghĩa rằng đang xây đắp cho mình một nếp sống đạo đức hạnh phúc. Nếu chúng ta quan tâm và hiếu thảo với mẹ cha, thì chắc chắn con của mình cũng sẽ sống giống như mình, và đối xử với mình cũng giống như mình đã đối xử với cha mẹ. Hiếu thuận, sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác gì? Thử xem trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng hề sai. Quý vị cứ nhìn giọt mưa trước mái nhà, Hãy giọt trước nhỏ xuống chỗ nào, giọt sau nó nhỏ ngay chỗ đó. Chúng ta sống với cha mẹ, cách cư xử ra làm sao, thì con cái của mình nó sẽ cư xử với mình cũng giống y như vậy. Cho nên ở đây, trên tinh thần hiếu đạo của nền tảng nhân quả, Thầy mong rằng tất cả các Phật tử đừng lơ là. Hễ chúng ta gieo một nhân nào đó thì chúng ta sẽ phải gặt cái quả ấy một cách sòng phẳng, chỉ có điều đến sớm hay đến muộn mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị, Du Lan đến rồi Du Lan sẽ đi, nhưng nỗi niềm thổn thức trong lòng của chúng ta thì tồn tại mãi. Tháng 7 đến rồi tháng 7 lại đi, nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con không phân biệt ngày tháng. Do đó, chúng ta nên báo hiếu cho cha mẹ, quan tâm đến cha mẹ và yêu thương cha mẹ ngay bây giờ và bất cứ ngày tháng nào, không đợi tới tháng 7, không đợi tới mùa Du Lan để chúng ta mới thể hiện được tâm hiếu thuận của mình. Mà bây giờ, ngay đây, nếu quý vị làm được như thế, Thầy tin chắc rằng trên cuộc đời này sẽ không còn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo, đôi mắt úa tàn của những người mẹ vì sự dông bội của con cái. Và nếu ai cũng làm được như thế thì mỗi người chúng ta sẽ là một đóa sen tươi thắm dâng lên cúng dường Đức Phật và tôn giả Mục Kiền Liên, và dâng lên cúng dường cho mẹ. Kính thưa toàn thể đại chúng, tất cả chúng ta đều lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của cha mẹ. Cho dù cha mẹ của mình vì một lý do nào đó bạc đãi mình, không công bằng với mình, hoặc giả là đưa mình tới những nơi đau khổ, thì quý vị cũng đừng bao giờ quán trách, mà hãy đứng ở góc độ của một người con Phật hiểu được nhân quả, để chúng ta giải trừ đi mối quan khiên nghiệp báo này. Chắc chắn sau này ở kiếp tái sinh, chúng ta cũng sẽ phải gặp lại những người quyến thuộc của mình từng làm cha làm mẹ, nhưng gặp lại trong an lạc và yêu thương, gặp lại trong thông cảm và hiểu biết, chứ không phải gặp lại trong quan quan tương báo, trong quán hờn nghìn thu. Nếu như vậy, quý vị sẽ là người hành thực hành được lời của Đức Phật dạy: tiêu trừ nghiệp chướng, giải kiết quan khiên. Thầy xin chúc quý vị cùng với cha mẹ của mình luôn sống trong sự yêu thương chân tình của những người con biết hiếu đạo và tin nhân quả. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy dành thêm 5 phút nữa để giải đáp những thắc mắc cho quý Phật tử ở đây. Thầy nghĩ là quý vị có nhiều điều muốn hỏi, thì quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Chứ đâu có dễ gì mà gặp được thầy bóng mây, phải không? Hồi nãy thầy MC thầy giới thiệu nghe nổ quá trời quá đất, ngôi sao nữa, nghe hết hồn. Cái đầu trọc lóc mà sao trăng gì. Quý vị có thắc mắc gì không à? Nếu không quý vị ngồi duỗi chân ra cho bớt tê đi, rồi một phút sau chúng ta đứng dậy hồi hướng. Thầy nghe Hòa Thượng trụ trì nói là một tháng quý vị về đây tu một ngày thọ bát quan trai vào ngày mùng 1, phải không? Dạ, 20 năm rồi. Quý vị nên duy trì và sắp xếp thời gian. Một tháng có một ngày. Quý vị thử bỏ lên cái cân coi, một ngày tu tập với 29 ngày tạo nghiệp, cái cân nó nặng ở chiều nào? Đừng kêu, đang nói, đừng nói. Nặng ở chiều tạo nghiệp. Vậy mà nhiều khi tới chùa không chịu tu nữa. Chẳng những không tu mà còn dòm ngó nữa. Dòm ngó người này liếc thấy người kia, phải không? Tu theo đạo Phật thì ít, mà tu theo đạo Bà Tám thì nhiều. Đó, nhiều chuyện quá rồi không có siêu thoát được sau khi mình chết. Tức là mình không có tạo được cái thiện nghiệp. Quý vị cứ nghĩ cái cây nó nghiêng về hướng này thì tới khi nó bật gốc nó ngã thì nó ngã về hướng đó. Hễ mà mình tạo nhiều cái nghiệp tham lam thì chúng ta chết sẽ đi về cảnh giới tham. Chúng ta tạo nhiều cái nghiệp mà gây lộn thì chúng ta sẽ đi về cảnh giới gây lộn. Ở nhà cũng vậy, chúng ta đem cái ngoài đó quỳ gối cho người cảm tạ thầy, đem cái công đức tu tập ở tại đạo tràng về nhà, đem bưng xuống đi, bưng xuống đi, bưng mình tập niệm Phật nhiều hơn. Mình niệm Phật nhiều thì mình sẽ bớt nói chuyện thị phi thôi, thấy không? Quý vị đang niệm Phật đâu có rảnh đâu mà chửi lộn, phải không? Nhưng mà hễ chửi lộn thì không có rảnh đến niệm Phật, do đó nên tập niệm Phật nhiều hơn. Ta xin mời quý vị đứng lên để. Thank you.